xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 457, Thế giới 11, đổi chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, chỗ của cậu, tiểu ác, đúng là chỗ mà nam chính thích đó. Ồ, đối với Nguyễn Tiểu Ly thì nằm ở chỗ nào cũng giống nhau. Do đó cô đứng dậy đổi chỗ cho Lucien Morris. Động tĩnh phía bên này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều ma cà rồng. Thực tế các cô gái ma cà rồng khá thích kiểu váy retro dáng dài. Lee Canaline luôn luôn xuất hiện trước mặt người khác với bộ váy dài quý phái. Nhưng hiện tại đôi chân dài thon thả của Nguyễn Tiểu Ly mới là điểm làm người ta nhìn chăm chú nhất. Chuyện gì đã xảy ra với váy của tiểu thư Canali vậy? Bị cái gì xé rách ư? Hình như hôm nay tiểu thư Canali mặc váy dài mà. Nụ cười của Lucien Morris còn chưa chạm đến đáy mắt. Hắn kéo lại tay của cô gái đã đứng dậy. Ngồi xuống đi, tôi nói đùa thôi. Tiểu thư Canali thích chỗ ngồi của tôi thì đó là vinh hạnh của tôi. Trong mắt cô hiện lên một chút ghét bỏ. Cậu ta rảnh lắm à? Nguyễn Tiểu Ly rút tay ra. Đứng dậy, ta đi chỗ khác ngồi. Tìm chỗ khác ngồi thôi. Tránh trường hợp lần sau đang ngủ lại bị người ta kêu dậy. Cô trực tiếp ngồi xuống cạnh một nhân loại nào đó. Chỉ cách nữ chính ba cái ghế. Tiểu ác, cô ngồi đây để ngược đãi bản thân à? Ngồi gần như vậy, mùi máu của nữ chính sẽ càng thơm hơn. Ngửi nhiều cũng tốt. Mẹ nó, ta sợ cô không kìm chế được thú tính mà nhào qua cắn nữ chính thì có. Không đâu, ta thấy rất có khả năng. Dù sao thì dục vọng của ma cà rồng đâu giống người bình thường. Nguyễn Tiểu Ly ngồi ở vị trí này chỉ vì để ngửi được hương thơm. Cho dù không uống được thì ngửi cũng rất vui. Tuy nhiên cô lại không ngờ rằng việc này lại là bê đá đập chân mình. Thật sự quá thơm. Nguyễn Tiểu Ly hé miệng, một cặp răng sắc nhọn lạnh lẽo lấp ló trong miệng cô. Nguyễn Tiểu Ly nằm bất động trên bàn. Kiều Huệ Nhi thấy Ly Canali đi về phía mình thì lập tức bị dọa sắp mất nửa cái mạng. Đến khi thấy Ly Canali ngồi xuống rồi không động đậy, cô mới thở hắt ra một hơi. Kiều Huệ Nhi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực mình để bình tĩnh lại một chút. Thế nhưng khi cô nhìn lên lần nữa thì thấy một thiếu niên ma cà rồng ở bên kia cửa sổ đang nhìn về phía này với ánh mắt bất thiện. Bá tước Lucien Morris, Kiều Huệ Nhi cảm thấy ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ. Nhưng may mắn thay cậu ta không nhìn mình, Kiều Huệ Nhi nhanh chóng cúi đầu, áp người vào tường để giảm bớt sự hiện diện của mình. Lucien Morris đứng dậy đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Đây là vị trí mà hắn đã ngồi nhiều năm. Bất kể chuyển đến phòng học nào hắn đều thích ngồi ở hàng cuối cùng bên cửa sổ. Bởi vì ánh trăng ở nơi đó là sáng nhất và xung quanh cũng yên tĩnh nhất. Chậc, một lần nữa ngồi ở chỗ của mình. Sao hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào? Đúng là khi đồ mình thích bị người khác chạm vào thì sẽ không còn thích nó nhiều nữa. Bực mình, cả tiết học. Nguyễn Tiểu Ly đều nằm sấp ngủ. Kiều Huệ Nhi vừa phải trông chừng một con ma cà rồng cách mình không đến ba cái ghế vừa lo chăm chú lắng nghe để ghi chép. Còn một năm nữa là tốt nghiệp. Đến kỳ thi tốt nghiệp cô phải đạt đủ điểm chuẩn. Như thế thì sau này cô mới có thể đường đường chính chính lên thành phố tìm một công việc tốt. Có việc làm rồi cô có thể cho mẹ mình một cuộc sống tốt hơn. Những suy nghĩ này là thứ duy nhất làm chỗ dựa để Kiều Huệ Nhi cố gắng học tập ở đây. Kiều Huệ Nhi đưa tay vuốt ve cổ mình, trên cổ thoáng đau nhói. Hơn nữa hiện tại cô còn có chút choáng váng vì thiếu máu. Thật ra đây đã có thể xem là một kết quả tốt rồi. Ở đây học tập đã nhiều năm, không ít lần cô bị cắn nhưng trước giờ chưa từng nguy hiểm đến tính mạng. Lần nghiêm trọng nhất là cô bị té xỉu và được người mang vào phòng y tế. Khi tỉnh dậy thì tự đi về nhà. Kiều Huệ Nhi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều so với những bạn cùng lớp đã chết trong miệng của ma cà rồng. Mình may mắn mà, nhất định có thể tốt nghiệp. Suốt tiết học, Nguyễn Tiểu Ly không hề ngủ mà đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Ác ở trong đầu không ngừng cười nhạo cô, cuối cùng lại quay sang giở khóc giở cười. Ngoan, chúng ta đổi chỗ khác nhé. Nữ chính trông có vẻ yếu đuối nhưng vẫn có điểm rất đáng khen. Chẳng hạn như máu thật sự rất thơm. Nguyễn Tiểu Ly ngửi thấy mùi máu mà có thể nhịn không cắn người cả một tiết là đã xem như rất giỏi. Nếu không đổi đến một chỗ xa hơn thì sợ là sẽ phạm tội thật. Không cần, cô đã chọn chỗ này rồi thì phải ngồi. Quyết không đổi chỗ, hơn nữa đây có thể xem như là rèn luyện. Đến một ngày nào đó cô không bị máu của nữ chính hấp dẫn nữa thì đã thành công rồi. Nguyễn Tiểu Ly không thích bị dục vọng nguyên thủy này khống chế. Cô mong rằng mình sẽ luôn lý trí. Đầu óc bình tĩnh mới có thể làm nhiệm vụ phản diện tốt được. Cảm giác bị dục vọng khống chế và mất kiểm soát này không hay chút nào. Nguyễn Tiểu Ly cố ý ngồi ở đây không phải vì mùi thơm mà là để rèn luyện sự sức chịu đựng của mình với ham muốn này. Tiểu Ác chớp chớp đôi mắt. Cô cố lên, nó chỉ có thể cổ vũ cô cố lên mà thôi. Trong lúc hết tiết, mọi người đều đi loanh quanh tại chỗ của mình. Cũng có một số người đi vệ sinh. Mặc dù đây là một trường học ban đêm, học sinh trong đó là ma cà rồng và con người nên cũng có một số điểm đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn chung thì sinh hoạt hàng ngày cũng giống hệt như những trường học bình thường khác trên thế giới. Sau giờ học họ cũng đi vệ sinh, nói chuyện phiếm và đi dạo, đều là chuyện thường ngày ở trường. Kiều Huệ Nhi muốn đi vệ sinh, cô cẩn thận đứng dậy và liếc nhìn Ly Canali đang ngồi cách cô ba cái ghế. Cô ấy vẫn đang ngủ. Bỗng nhiên Kiều Huệ Nhi nhớ lại ánh mắt Ly Canali nhìn mình trước khi đến lớp. Cô cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm nên càng chú ý đến từng cử động của Ly Canali. Từ khi bắt đầu học chung cô đã biết Ly Canali một ma cà rồng. Một ma cà rồng thuần chủng đáng sợ. Kiều Huệ Nhi không sợ bị người khác cắn. Điều duy nhất cô cầu nguyện là đừng bị Ly Canali cắn. Cô không muốn trở thành ma cà rồng, một con quái vật uống máu người. Do đó từ trước đến nay cô luôn để ý đến Ly Canali. Tránh càng xa càng tốt. Cũng may là mấy năm nay Ly Canali không để ý đến cô. Nhưng hôm nay, Ly Canali đã nhìn cô mà cười tươi. Kiều Huệ Nhi vô cùng sợ hãi. Sau khi ra khỏi lớp học, Kiều Huệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn những ma cà rồng đang tới lui trên hành lang. Cô cúi đầu, nép người sát vách tường để đi đến nhà vệ sinh. Ở đây có chia ra nhà vệ sinh cho con người và nhà vệ sinh cho ma cà rồng. Vào được nhà vệ sinh, Kiều Huệ Nhi thở phào nhẹ nhõm vì không có ma cà rồng nào ở đây. Hiếm khi có được một nơi an toàn. Trường học rất xa hoa. Với 1 vạn mẫu đất, trường học đã xây hơn 10 khu dạy học và ký túc xá để nghỉ ngơi. Vườn hoa và rừng cây rậm rạp. Thế nên ngay cả nhà vệ sinh cũng rất sang trọng, sạch sẽ không tì vết, không có một chút mùi lạ nào. Kiều Huệ Nhi bước vào một phòng vệ sinh, đến lúc cô trở ra, cả nhà vệ sinh đều không có ai. Kiều Huệ Nhi cũng không cảm thấy có gì lạ mà đi ra ngoài rửa tay. Tiếng nước chảy ào ào đã át đi tiếng bước chân đang đến gần. Trong lúc rửa tay, Kiều Huệ Nhi ngẩng đầu soi gương nhằm để nhìn rõ khuôn mặt của mình một chút. Nhưng ngay khi nhìn lên, cô lập tức trông thấy một cô gái có đôi mắt màu đỏ máu với mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ đang đứng sau lưng mình. Cô ấy đang cười, nụ cười đó như muốn hút hồn người khác, nhưng đôi mắt đỏ như máu kia lại thật khiến người ta rùng mình. Ly Canali về người lại sát Kiều Huệ Nhi. Cơ thể của Kiều Huệ Nhi tức thì cứng lại. Cách chương.